Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, trời sinh vương giả. Chương 159, trời sinh vương giả. Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu đều trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn một màn này, Tiểu Bạch Hổ nhanh như tia chớp địa chạy đến hắc mãng bảy tấc nơi. Hướng về phía đó đóa thất sắc hoa cắn. Tê, tê, hắc mãng mình cũng không nghĩ tới. Này Tiểu Bạch Hổ dĩ nhiên sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Hơn nữa chỗ khác không cắn. Hết lần này tới lần khác cắn lấy rồi nó bảy tấc bên trên lần này có thể muốn chết. Hắc mãng không ngừng đung đưa thân thể. Nghĩ muốn vứt bỏ Tiểu Bạch Hổ. Nhưng mà Tiểu Bạch Hổ hàm răng chặt chẽ cắn đó đóa thất sắc hoa không thả. Tùy ý hắc mãng làm sao lay động, chính là không nhả ra. Vốn là hắc mãng bị cắn bảy tấc, 10 phần khí lực cũng đã không phát huy ra một thành. Lại thêm nó trước cùng Bạch Hổ chiến đấu thương thế cùng với Diệp Viễn cho nó tạo thành bị thương. Không lâu lắm liền bất động rồi. Chẳng qua là thỉnh thoảng còn co quắp hai cái, một con nhị giai trung kỳ yêu thú, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một con Tiểu Bạch Hổ cắn chết. Mặc dù hắc mãng đã không động, Tiểu Bạch Hổ lại chậm chạp không chịu nhả, chết cũng không nhả. Diệp Viễn nhặt lên thương hoa kiếm, đi tới hắc mãng bên người, tại trên Tiểu Bạch Hổ đầu nhỏ vỗ một cái, Tiểu Bạch Hổ tựa hồ hiểu rõ ra. Mới buông lỏng miệng, Diệp Viễn cũng là sợ Tiểu Bạch Hổ kẹp không đủ ác. Lại tại thất sắc hoa thượng bổ một đao, hoàn toàn kết liễu thất thải lưu vân mãng tánh mạng. Tiểu Bạch Hổ nhà sau, liền không lại đi quản hắc mãng, mà là trở lại bên cạnh mẫu thân. Dùng đầu lưỡi liếm vết thương, Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu chố mắt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ phê khí lực lớn như vậy, cuối cùng nhưng là tên tiểu tử này cho một kích chí mạng. Bất quá vừa mới tiểu tử biểu hiện ra tốc độ, cũng là để cho hai người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử lớn rồi, tuyệt đối là một đáng sợ nhân vật. Nam Phong Chỉ Nhu nhìn một cái nằm dưới đất Bạch Hổ. Lại nhìn một chút Diệp Viễn. Diệp Viễn minh bạch ý của nàng, nhưng là lắc đầu nói. Nàng bị thương quá nặng, hơn nữa chúng thất thải lưu vân mãng độc, ta đã không thể ra sức. Nam Phong Chỉ Nhu không cam lòng nói, ngươi không phải mang theo rất nhiều đan dược sao? Chắc có giải độc đan cùng thuốc chữa thương à? Diệp Viễn thở dài nói, vô dụng, yêu thú thể chất cùng nhân loại bất đồng, phải dùng tương ứng đan dược. Ta mang đan dược đối với nàng không có dùng. Yêu thú sử dụng đan dược tự thành một hệ, cùng nhân loại sử dụng đan dược không cách nào cộng thông. Cũng chỉ có Diệp Viễn loại này đan đạo đại gia, mới có thể đồng thời tại hai cá thể hệ thượng lấy được huy hoàng như vậy thành tựu. Nhưng mà không bột đố gột nên hồ, bây giờ chỗ này không có phòng luyện đan, không có dược tài, Diệp Viễn chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng vô căn cứ biến hóa ra đan dược đến. Diệp Viễn nói như vậy, chẳng khác nào xử Bạch Hổ tử hình. Nam Phong Chỉ Nhu không đành lòng, nhìn nghẹt ngào Tiểu Bạch Hổ, không nhịn được lần nữa nước mắt tràn lan. Diệp Viễn cũng là rất là không đành lòng. Hắn ngược lại không phải là lòng cảm thông tràn lan người. Chỉ là vừa mới cảnh tượng cùng hắn kiếp trước gặp gỡ quá mức tương tự. Mặc dù Bạch Hổ chẳng qua là yêu thú, nhưng hắn vẫn cảm động lây. Bạch Hổ con mắt nguyên bổn đã nhắm lại, lúc này lại là dần dần mở ra. Tinh thần tựa hồ cũng khôi phục một chút. Tiểu Bạch Hổ thấy mẹ mở mắt, không khỏi vui vẻ tại trước mặt nàng nhảy cỡn lên. Bạch Hổ ánh mắt tràn đầy từ ái, hoàn toàn không giống như là một cái hung mãnh yêu thú. Chẳng qua là Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu đều biết. Đây là Bạch Hổ hồi quang phản chiếu. Sợ là đã không được. Bạch Hổ thương yêu nhìn Tiểu Bạch Hổ mấy lần. Ánh mắt nhưng là rời về phía Diệp Viễn. Để lộ ra khẩn cầu ý. Sau đó, nàng dùng hết lực khí toàn thân, dùng đầu đem tiểu bạch hổ đẩy tới Diệp Viễn dưới chân. Này bạch hổ, dĩ nhiên là đang ủy thác. Nói thật, Diệp Viễn cũng không muốn làm một người vú em. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Mặc dù hắn rất đồng tình hai mẹ con này, nhưng là để hắn nuôi đầu này tiểu bạch hổ, hắn nhưng là cảm thấy có chút phiền phức. Bạch hổ hiển nhiên nhìn thấu Diệp Viễn do dự, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, giống như là sau cùng kêu gào. Khẩn cầu ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nam Phong chỉ nhu thấy Diệp Viễn do dự, không khỏi giận dữ nói. Diệp Viễn, ngươi có còn hay không lòng cảm thông? Tiểu bạch hổ như vậy đáng thương, nhỏ như vậy tựu không có mẫu thân. Để mặc cho hắn ở chỗ này hắn sẽ bị những yêu thú khác giết chết. Ngươi không chứa chấp hắn, ta thu nhận. Đến, tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ lại không có đến gần Nam Phong chỉ nhu, mà là nhảy trở về, hiển nhiên không muốn rời đi mẹ. Bạch hổ lại là một tiếng gầm, ánh mắt biến thành nghiêm nghị. Tiểu bạch hổ giống như là phạm sai lầm hài tử giống như vậy, cúi đầu nhưng là đi tới Diệp Viễn dưới chân. Nam Phong chỉ nhu vừa thấy này, giận không chỗ phát tiết. Này, ngươi tên tiểu tử này có phải hay không suy nghĩ không dễ xài à? Hắn cũng không muốn ngươi. Ngươi chạy cái kia đi làm gì? Mau tới ta bên này. Vừa nói, Nam Phong chỉ nhu lại đưa tay muốn đi ôm tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ nhưng là vòng vào Diệp Viễn giữa hai chân, chính là không cho Nam Phong chỉ nhu ôm. Đến lúc này, Nam Phong chỉ nhu càng là tức giận. Nàng vốn là cái tính tình nóng nảy, lòng tốt lại bị xem thành lòng lang dạ thú. Nóng nảy có thể tốt mới lạ. Lại chạy có tin ta hay không nhéo ngươi lỗ tai? Nam Phong chỉ nhu xách eo, tức giận mặt đầy nói. Đáp lại nàng nhưng là một tiếng gầm thét tựa như mèo kêu. Này một người một hổ, dĩ nhiên vây quanh Diệp Viễn bắt đầu chơi trốn tìm. Diệp Viễn bị Nam Phong chỉ nhu làm dở khóc dở cười. Nguyên lai nữ nhân này nổi giận đối tượng chẳng phân biệt được nhân yêu a. Được rồi, ngươi đừng xoay chuyển, lại chuyển ta liền choáng luôn. Ta nhận lấy tiểu bạch hổ còn không được sao? Diệp Viễn không nhịn được nói. Diệp Viễn đẩy ra Nam Phong chỉ nhu, hạ thấp thân đối với bạch hổ nói. Ngươi yên tâm đi, ta nếu đáp ứng ngươi, tựu sẽ hào hào đối với hắn. Hắn theo ta, tương lai thực lực khẳng định tại ngươi trên. Ngươi có thể an tâm đi nha. Ngược lại không phải là Diệp Viễn lòng dạ ác độc, mà là đầu này bạch hổ sớm thì không được. Sở dĩ chậm chạp không có chết đi, là bởi vì Diệp Viễn không có đáp ứng. Rõ ràng ngôn ngữ không thông, bạch hổ lại giống như là nghe rõ Diệp Viễn từng nói, lại phát ra gầm nhẹ một tiếng, giống như là lại hướng Diệp Viễn nói cảm ơn. Sau đó dần dần không một tiếng động. Tiểu bạch hổ hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, kêu gào đi tới bên cạnh mẫu thân, muốn dùng đầu nhỏ ủi ủi mẹ. Nhưng là bạch hổ nhưng là một chút phản ứng cũng không có rồi. Nam Phong chỉ nhu thấy vậy, nước mắt lại là tràn mi mà ra. Mới vừa rồi hổ uy không còn sót lại chút gì. Thật là cái cảm tình nữ nhân a. Diệp Viễn thở dài, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, nuốt viên đan dược điều tức. Ngự kiếm thuật cũng là một thần hồn bí kỹ, uy lực cực mạnh, chẳng qua là đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói còn có chút miễn cưỡng. Mới vừa mới có thể khiến một cái qua lại, đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu hắn nguyên lực cùng hồn lực. Điều tức một hồi tỉnh lại, Diệp Viễn lại phát hiện tiểu bạch hổ chính vây quanh chính mình lờn vờn. Thấy Diệp Viễn nhìn tới, tiểu bạch hổ lắc lắc cái đuôi, xông vào Diệp Viễn trong ngực. Ta tự buồn bực, ngươi cũng không muốn hắn. Này tiểu bạch hổ làm sao như vậy dính ngươi? Nam Phong chỉ nhu không phục lắm nói. Diệp Viễn cười nói, đây chính là mị lực rồi. Ta là người, trời sinh thì có vương giả phong độ. có thể quá hấp dẫn vô số người đi theo. Ồ, này Tiểu Bạch Hổ, không đúng, Diệp Viễn Chính tự biên tự diễn, nhưng là mặt liền biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.